Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 162, an bài. Thì Tuyết Vân tại cái này huyết ngọc thạch phía dưới, triệt để khôi phục lại, tốn hao thời gian còn rất ngắn. Tình huống bình thường phía dưới, dựa theo Thi Tuyết Vân loại tình huống này, liền xem như dựa vào một số không tệ bổ sung tinh huyết đan dược, đều phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể khôi phục lại, trừ phi có cái gì cực phẩm bổ sung tinh huyết thần đan. Nhưng giá cả kia liền khá kinh người, trên mặt đất cảnh đại lục là không có bán, nếu là không có tương tự bổ sung phẩm, vậy coi như là mấy chục năm mới có thể bổ sung trở về. Tinh huyết chẳng khác nào sinh mệnh của mình, tuổi trẻ là còn có thể tiêu xài một dưới, giống lão tổ cấp bậc những này, dùng nhiều chẳng khác nào sớm siêu sinh. Huyết ngọc thạch đúng vậy, tương tự nghịch thiên bảo vật, trong thời gian thật ngắn liền bổ sung hoàn tất, đều không cần bao nhiêu năm, mà là cần bao nhiêu canh giờ mà tính. Cái này đều không cần tốn hao cá biệt canh giờ, đều đã triệt để khôi phục lại. Tại cái này kỳ trong phòng, những thi thể khác đều bị thanh lý hoàn tất, đông đảo đệ tử trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Cái này hoàn toàn là sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, càng là tràn đầy sùng bái. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, liền có thể đã gặp các nàng hảo cảm đối với mình độ nổ tung. Từng cái đều đạt tới một lượng trăm trở lên, hoàn toàn không cần làm nhiệm vụ gì, liền có thể tăng cường các nàng độ thiện cảm. Lúc đầu độ thiện cảm những đồ chơi này, đúng vậy theo hành vi của hắn mà gia tăng. Nhiệm vụ chỉ là cưỡng ép tăng cộng vào thôi. Đang thu thập xong chiến lợi phẩm về sau, đều nhao nhao về tới Thiên Trầm cổ tích bên trong. Tổng thể tình huống khá tốt, đại bộ phận đều không có vấn đề gì. Các nàng đều núp ở Thiên Trầm cổ tích bên trong, cho nên vấn đề cũng không lớn. Muốn là trước kia không trốn cái này Thiên Trầm cổ tích bên trong, cũng sớm đã bị bắt đi đại bộ phận. Bởi vậy thụ thương cơ bản cũng chỉ có trường lão cấp bậc, còn lại tu vi yếu đều không có vấn đề gì. Không phải là các nàng không có can đảm, mà là ra ngoài chỉ có thể là muốn chết. Đối mặt nhiều cường giả như vậy, các nàng ra ngoài không có ý nghĩa gì, ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Lúc này Chu Vũ Vi các nàng đều trở về, nghe nói bên này không có vấn đề gì lúc, chính là vội vã chạy về. Tại biết Dịch Thiên Vân toàn bộ thanh lý hoàn tất lúc, cả đám đều sợ ngây người. Một cái thanh huyền phủ cứ như vậy bị hắn cho đạp bằng. Chu cô nương, ngươi về sau liền gia nhập chúng ta Thiên Tuyền Cung như thế nào? Dịch Thiên Vân vào lúc này chính thức mời nói, để cho ta gia nhập Thiên Tuyền Cung. Chu Vũ Vi ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Không phải gia nhập Thiên Tuyền Cung ngây ngẩn cả người, mà là đây không phải Tử Các chủ a, làm sao lại họ Chu đâu? Đúng vậy, Thiên Phượng lâu rác rưởi kia địa phương, ngươi cũng không cần phải trở về. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta cảm giác Thiên Tuyền Cung hiện tại chỉ còn thiếu một cái phi thường hiểu được quản lý sự vụ lớn nhỏ trưởng lão. Ta muốn cho ngươi làm Thiên Tuyền Cung chủ sự trưởng lão. Chuyện còn lại liền không cần ta nói đi. Lấy tài năng của ngươi, ta tin tưởng tuyệt đối có thể đem nơi này quản được phi thường hoàn mỹ. Thiên Phượng lâu tại ngươi quản lý dưới, đều có thể phát triển không ngừng. Tin tưởng phần này chức trách rất thích hợp ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ dành cho ngươi lớn nhất quyền lực. Ngươi có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới quản lý. Để cho ta làm Thiên Tuyền Cung trưởng lão. Cái này, Chu Vũ Vi mắt choáng váng, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói như vậy. Nhưng đây có phải hay không là quá mức điểm? Các trưởng lão khác đồng dạng là mở to hai mắt nhìn. Đây có phải hay không là có chút quá qua loa rồi? Các nàng đều nhìn về Thi Tuyết Vân. Nàng mới thật sự là cung chủ. Đã Thiên Vân nói như vậy, cái kia chứng minh Chu cô nương ngươi đáng giá tín nhiệm, mà lại ngươi nghĩa vô phản cố lựa chọn ủng hộ chúng ta. Chỉ là phần này tâm cũng đã đủ rồi, huống hồ ngươi vẫn là Thiên Phượng lâu các chủ, tin tưởng quản lý phương diện này sự tình sẽ rất không tệ. Thì Tuyết Vân cười nói, ở chỗ này ta chính thức mời ngươi thành cho chúng ta trưởng lão, không biết như thế nào? Ta ủng hộ Chu cô nương trở thành trưởng lão, trước đó vì chúng ta đánh bạc tính mệnh, tăng thêm tại Thiên Phượng lâu địa vị, mọi người đều thấy được quản lý sự vụ phương diện mức độ, chúng ta Thiên Tuyền cung bên trên tuyệt đối không ai có thể bằng. Đại trưởng lão phụ họa câu, nàng đối Chu Vũ Vi rất có hảo cảm, dù sao vì bọn họ đánh bạc tính mệnh, không có so cái này càng thực tình. Chu Vũ Vi đỏ bừng cả khuôn mặt, nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, tăng thêm Dịch Thiên Vân, để cho nàng 10 phần động tâm, vừa vặn hiện tại không chỗ có thể đi. Tốt, tuy nhiên đồng dạng ta đối với mình rất nghiêm ngặt, nếu là trong 1 năm, ta không có cho Thiên Tuyền cung mang đến đề thăng, ta tự hành rời đi. Chu Vũ Vi biểu lộ nghiêm túc, điều này hiển nhiên không phải là đang nói cười, lời nói này để không ít người càng thêm tin phục, có thể có phần này quyết tâm, có thể nào kém. Dịch Thiên Vân cười điểm một cái đầu, hắn tin tưởng qua đoạn thời gian, Chu Vũ Vi tác dụng lập tức liền thể hiện ra, nàng tài quản lý rất mạnh, Thiên Tuyền cung không phải cái gì bảo các, nhưng tương tự cần điều phối tài liệu gì, hoặc là mua sắm linh dược cái gì loại hình trở về, nàng không thể nghi ngờ là phi thường nhân tuyển thích hợp. Ở chỗ này, ta hướng các vị trưởng lão đưa ra cái yêu cầu, ta dự định để 2 người trở thành dự trữ trưởng lão. Dịch Thiên Vân nói ra, ở đây đệ tử Tử Đô tại cái này, cho nên đều nghe thấy bọn hắn thảo luận chủ đề nội dung là cái gì. Dự trữ trưởng lão, cái nào 2 cái? Các trưởng lão nghi ngờ nói, cái thứ nhất, Tiểu Liên tỷ, cái thứ hai vì cửu muội. Dịch Thiên Vân ra hiệu Lưu Mộng Liên đi ra, Lưu Mộng Liên cùng Cửu Lăng Quân đi ra, hoàn toàn là một mặt mộng, để cho mình trở thành dự trữ trưởng lão. Cái thứ nhất dự trữ trưởng lão, đúng vậy Tiểu Liên tỷ, cái thứ hai dự trữ trưởng lão, đúng vậy cửu muội. Nguy cơ lần này bên trong, Tiểu Liên tỷ cùng cửu muội biểu hiện đột xuất, ngoại trừ nhất mã đương tiên cứu chữa thương binh bên ngoài, còn có trấn an nhân tâm, cộng thêm thường thường ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Phần này can đảm, phần này năng lực lãnh đạo, đủ để đảm nhiệm dự trữ trưởng lão. Tu vi của các nàng có lẽ không phải cao nhất, nhưng lãnh đạo của các nàng năng lực lại là nổi bật nhất. Vừa rồi Dịch Thiên Vân đã từ đệ tử khác trong miệng hiểu được một số tình huống, 2 người bọn họ tu vi đều không phải là tối cao, nhưng năng lực lãnh đạo rất cao, cái này cũng đã đủ rồi. Điểm ấy hắn không có cái gì tư tâm, mà là thật đã gặp các nàng tích cực, chỉ huy của các nàng năng lực, đây đều là trưởng lão chỗ có được. Đệ tử khác đều nhao nhao điểm đầu, trong mắt đều lộ ra nhận đồng ánh mắt, các nàng đều nhìn ở trong mắt. Tu vi chút cao đệ tử tử đều không nói gì, đều đi theo điểm một cái đầu. Tại thời khắc nguy cấp này, các nàng ngược lại loạn trận cước, cảm thấy 10 phần xấu hổ. Nói thật, lần này là ta lần thứ nhất làm trưởng lão, lúc đề nghị các trưởng lão cùng cung chủ có thể tự hành thảo luận, Dịch Thiên Vân nói ra, không cần thảo luận, ta tán đồng. Thì Tuyết Vân không hề nghĩ ngợi, biểu hiện của các nàng ta đồng dạng nhìn ở trong mắt, ngươi không nói ta đều loại suy nghĩ này. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, vô luận lúc nào cô đều đứng tại bên cạnh mình, lựa chọn tán đồng mình. Các trưởng lão khác 2 mặt nhìn nhau, đều không có nói cái gì, vô luận là có ý tưởng vẫn là không ý nghĩ gì, đều chỉ có thể lựa chọn nhận đồng. Dịch Thiên Vân địa vị tối cao, nhân tâm vượng nhất, ai dám không ủng hộ. huống hồ các nàng đồng dạng biết tình huống, ngược lại nội tâm đều là phục khí. Rất tốt, vậy bây giờ nơi này đều giao an bài cho các ngươi. Còn lại phía dưới, ta dự định đi một chuyến Thanh Huyền Phủ, nhổ tận gốc. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý, không mang tới ta à. Thì Tuyết Vân cười nhạt một tiếng, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cười nói, cung chủ thỉnh cầu, có thể nào không đáp ứng đâu. Mấy vị trưởng lão đồng dạng muốn tiến về, cũng là bị Dịch Thiên Vân ngăn trở. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, còn lại giao cho chúng ta là được rồi. Chỉ là một số kết thúc công việc công tác, từ nay về sau, không còn có Thanh Huyền Phủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.